Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450. Bồi dưỡng tân đạo diễn, Đế Đô Lai Cẩm Văn Hóa Vườn, Hạ Hoa điện ảnh Chu Hạ tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm bên trong phòng làm việc. Chu Hạ đang xem đến mới nhất một ít công ty báo cáo. Đầu tiên liền thấy được tuần trước điện ảnh chiếu phim tình huống. Đúng như dự đoán, tháng trước số 15 cùng một ngày chiếu phim, Kim Lăng Thập Tam Thoa, cùng Long Môn Phi Giáp. Chắp ghép là lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đến hôm nay ngày mùng 2 tháng 1, hai bộ điện ảnh mới đưa đem phá 500 triệu, nhất là Long Môn Phi Giáp. Bộ phim này hắn coi như diễn viên chính một trong, lúc ấy còn từ đoàn kịch dừng lại quay chụp. Tham gia 3 ngày tuyên truyền, bây giờ xem ra hắn tham diễn hiệu quả vẫn có. Ở Chu Hạ trong trí nhớ, này hai bộ điện ảnh lên một lượt ánh, nhưng Long Môn Phi Giáp, phòng bán vé một mực vẫn bị đè. Phòng bán vé chênh lệch sau đó cũng càng ngày kéo lớn. Cuối cùng chênh lệch ở 60 triệu, dựa theo hai bộ điện ảnh đầu tư, Long Môn Phi Giáp, 25 ức thành phẩm. Cái này phòng bán vé hơn nữa còn lại bản quyền thu nhập. Còn có hải ngoại phòng bán vé, cũng chính là vừa mới lời, mà Kim Lăng Thập Tam Thoa, lời nói thành phẩm. Theo Trương Ngụy Bình nói là 600 triệu, nhưng sau đó hai cái làm giữ sau. Nam Đô Tuần San đối với Lão Mưu Tử tiến hành phỏng vấn. Bản thân hắn đối với lần này tiến hành đáp lại, coi như đạo diễn. Hắn nói rất rõ cái này điện ảnh thành phẩm cũng liền một lượng trăm triệu. 600 triệu chẳng qua chỉ là đối ngoại tuyên truyền mà thôi. Bây giờ điện ảnh đã chiếu phim sắp 20 thiên. Điện ảnh cái gì chất lượng đã rất rõ ràng. Hai cái giữa mâu thuẫn còn không có bùng nổ. Nhưng là cũng sắp, chờ điện ảnh chiếu phim kết thúc. Phòng bán vé phân chướng thời điểm, Trương Ngụy Bình lấy điện ảnh lỗ vốn. Cự không thanh toán Lão Mưu Tử tiền đóng phim, cũng thiếu lúc trước các hạng chi phí, hai người thì sẽ hoàn toàn xích mích. Chu Hạ nghĩ tới cái này, lại không khỏi nghĩ tới ít ngày trước Trương Chiêu điện thoại liên quan tới Chinatown dò án kiện định đương ngày mùng 6 tháng 1, hay lại là mất không nhỏ trắc trở. Năm nay Hạ Tuế đương Tân Hoa diện cùng Bernard tranh phong. Còn lại phim lui khỏi vị trí Xuân Tiết đương tụ tập chiếu phim. Cạnh tranh tương đối kịch liệt, đặc biệt là Tân Hoa diện cùng Bernard Phương diện, đều là hy vọng Chinatown đẩy hậu thượng ánh. Ở về điểm này, đương nhiên là không cách nào đáp ứng. Lui về phía sau lui nữa đến tháng 1 đáy. Còn có Mission Impossible 4. Hơn nữa Xuân Tiết đương cũng quá hết. Như vậy bộ mảnh hài kịch coi như mất đi tốt nhất đang trong kỳ hạn. Chu Hạ chính ở phòng làm việc nhìn công ty báo cáo. Lúc này trợ lý đem ra một phần báo cáo, là liên quan tới mấy ngày nay tuyên truyền hoạt động cụ thể an bài. Chu Hạ cẩn thận quét mắt, ngày mùng 5 tháng 1 ra mắt, sau đó 0 giờ đêm chàng thượng ánh, điện ảnh liền trực tiếp chiếu phim rồi. Bởi vì Hạ Hoa điện ảnh cùng với Chu Hạ nổi tiếng bên ngoài, hắn khán giả điện ảnh mong đợi còn cao, cũng sẽ không muốn đi năm như vậy làm đại quy mô điểm ánh tuyên truyền. Giai đoạn trước dự đoán phiến, còn có một chút internet quảng cáo cùng mặt đất quảng cáo đầu phóng. Sau đó điện ảnh chiếu phim sau, chủ sáng môn đường diễn tuyên truyền là được rồi. Điện ảnh tuyên truyền có lúc kiêng kỵ phát lực quá sớm. Nhiệt độ dậy rồi, điện ảnh còn chưa lên ánh. Vậy thì có điểm lãng phí. Rất nhiều điện ảnh giai đoạn trước làm điểm nóng tuyên truyền. Chiếu phim sau mới có thể mượn tiếng tăm, tiến hành đại lực tuyên truyền. Bộ này, Chinatown dò án kiện, chế định phương án kiện chính là như thế. Dù sao trước đây Chu Hạ cùng Nhã Nhã hai cái diễn viên chính ở chụp diễn. Quả thật đang không ra thời gian đến, nhưng là bây giờ nhưng cũng nhàn không được. Bắt đầu từ hôm nay bọn họ chủ sáng môn sẽ chạy giai đoạn trước tuyên truyền. tiếp nhận một ít truyền thông phỏng vấn. Ông chủ, Trương Tổng muốn gặp ngươi. Chu Hạ mới vừa nhìn xong báo cáo. Bên ngoài trợ lý đánh vào điện thoại tới. Ừ, để cho hắn vào đi. Rất nhanh Trương Chiêu liền đi vào. Còn mang theo Thất Tình 33 Thiên, đạo diễn Đằng Hoa Thao. Còn có công ty Điền Vũ Sinh, Diêm Phi, Morgan Stanley ba cái người mới đạo diễn. Chu Hạ thấy nhân thật nhiều. Đứng dậy đi tới khu tiếp khách. Xin bọn họ ngồi xuống. Các người chả thế nào cùng nhau tới. Có chuyện gì không? Chu Hạ kinh ngạc nhìn những thứ này. Hắn mơ hồ có chút minh bạch. Khả năng đều là thấy Đằng Hoa Thao đại hoạch thành công. Cũng muốn đóng phim. Ha ha. Vài người đều là khẽ mỉm cười một cái. Không lên tiếng. Nhìn về phía Trương Chiêu. Trương Chiêu chỉ có thể mở miệng cười đạo. Đúng như vậy. Lần trước ta theo ông chủ nhất. Bạn cùng lớp. Soạn lại điện ảnh. Người đáp ứng. Nhưng là liên quan tới đạo diễn cùng diễn viên nhân tuyển. Một mực người chưa có hồi phục ta. Ba người bọn hắn đều là biểu đạt muốn chụp bộ phim này. Cho nên hôm nay thừa dịp ngươi đang ở đây, ta liền mang theo bọn họ đi tới. Nghe một chút ý ngươi. Chuyện này à, bạn cùng lớp là muốn chụp. Nếu không nhiệt độ đều đi qua, ngươi là thấy thế nào? Chu Hạ gật đầu một cái, nhìn về phía Trương Chiêu. Thực ra bộ này phim truyền hình phát hỏa sau, công ty đã có người nói lên đóng phim ý tưởng. Thậm chí để cho hắn bộ phim đầu tiên liền chụp cái này soạn lại bàn. Nhưng Chu Hạ họp gặp rồi. Hắn cảm thấy khoảng cách TV phát hình kết thúc quá gần. Người xem sẽ cảm thấy đơn thuần là gom tiền điện ảnh. Hơn nữa nhìn TV người xem với xem phim đoàn thể vẫn có chỗ bất đồng. Thưởng thức tài nghệ cùng nhu cầu cũng không như thế. Hơn nữa hắn không nghĩ lặp lại tự mình. Cũng chưa có chụp bộ phim này, mà là chụp Goodbye Mr. Loser. Bây giờ nếu nhắc lên chuyện này, kia quả thật yêu cầu lên ngựa. Ngược lại Hạ Hoa không chụp, những công ty khác cũng sẽ chụp cùng loại hình thanh xuân phiến gom tiền. Hắn giám đốc là một bước mọi người thích thanh xuân ái tình điện ảnh. Bảo đảm chất lượng, để cho người xem nhìn cảm động đáng giá là tốt, hay lại là ông chủ chọn đi. Trương Chiêu căn bản không tỏ thái độ, nếu như là toàn quyền giao cho hắn, vậy hắn biết làm chủ, nhưng chuyện này ông chủ hiển nhiên có rất nhiều ý nghĩ. Hắn cũng không cần tự chủ trương rồi, như vậy à, vậy thì giao cho Diêm Phi đi, Morgan Stanley các ngươi, vui vẻ ma hóa, không phải là đã đem, oh boy, soạn lại thành sân khấu. Kịch ấy ư, bộ tác phẩm này giao cho ngươi. Ngươi quay thành phim, Chu Hạ cười đối với Diêm Phi cùng Bành Đại Ma nói. Tại chỗ mấy người cũng có chút kinh ngạc, nhưng là sau đó cũng bình thường trở lại. Bọn họ cho là Đằng Hoa Thao sẽ còn có ưu thế. Dù sao hắn quay chụp Thất Tình 33 Thiên lấy được vô cùng thành công. Bộ phim này tháng trước bên dưới ánh, cộng thu hoạch 6200 triệu phòng bán vé. Đằng Hoa Thao bởi vì bộ phim này đã thành nồng nhiệt thủ có thể nhiệt đạo diễn, nhưng không nghĩ tới Chu Hạ hay lại là lựa chọn tự mình công ty hai vị đạo diễn. Đằng ca xin lỗi, hai người bọn họ cũng theo ta chụp hai bộ điện ảnh. Cũng là nên thực hành rồi. Về phần bây giờ ngươi nhiều cơ hội là chụp loại này tiểu chế tác điện ảnh lãng phí. Tin tưởng sẽ có rất nhiều hạng mục tiếp theo tìm ngươi. Chu Hạ thấy Đằng Hoa Thao biểu tình, cười nói với hắn, Đằng Hoa Thao đạo diễn trải qua nhiều năm như vậy quay chụp phim truyền hình. Ở chuyên nghiệp năng lực bên trên, không thể nghi ngờ, chỉ tiếc sau đó tác phẩm, lựa chọn không tiếp đất khí, mặc dù vẫn là cùng Bao Tinh Tinh hợp tác, thế nhưng bộ, đến khi phong tới, hoàn toàn không có sinh hoạt khí tức. Không là người bình thường chú ý trọng điểm. Một bộ Phú Nhị Đại cùng văn nghệ nữ thanh niên không ốm mà rên lữ hành điện ảnh. Thật sự là hấp dẫn không được bao nhiêu nhân ánh mắt. Hắn cũng như vậy tạm biệt giới điện ảnh. Không có vỗ nữa cái gì điện ảnh. Với vài người nói chuyện một hồi, Trương Chiêu trước mang theo Đằng Hoa Thao rời đi. Chu Hạ cái này cùng Diêm Phi cùng Morgan Stanley nói điện ảnh sự tình. Chủ yếu là liên quan tới điện ảnh soạn lại, còn có điện ảnh nhân vật chính lựa chọn bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.